Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Thanh Sơn Trấn. Tới đến tốt, hóa thành sơn lĩnh cự nhân Tôn Thanh Châu. Tiếng nói càng lộ vẻ thô cuồng cùng buồn bực. Hồn lực dũng động, bị Lâm Phong đánh nát lòng bàn tay. Khôi phục rất nhanh thành nguyên dạng. Không giống với một loại thổ hệ hồn sư. Tỉ như Lưu Đông, hắn hồn lực là thổ hoàng sắc. Tôn Thanh Châu hồn lực rõ như cùng nham thạch một loại màu nâu xanh. Lâm Phong một kích công xong, lui bước điều tức, Tôn Thanh Châu trên thân đột nhiên hiện lên ra một vòng lớn thanh sắc minh văn. Xoay tròn giây lát, chảy ngược tiến vào Tôn Thanh Châu sơn lĩnh cự nhân thể. Tôn Thanh Châu lại giơ lên một chân. Bà mẹ nó, Tôn Thanh Châu cái kia người điên. Thấy được cái này một màn, trực tiếp có người nhảy lên kinh hô. Chạy mau, chạy nhanh, cũng không nhìn là địa phương nào. Hồn kỹ liền mẹ nó dùng linh tinh. À, này tân sinh đến cùng Tôn Thanh Châu lớn bao nhiêu thù. Tôn Thanh Châu nghĩ như vậy giết hắn. Ngoặc kép, Lưu Đông cùng Cổ Miêu cũng sớm đã sập bó sát người tử. Xem xét không được bình thường. Cầm lên Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Khẩn trương rời xa bạo phát chiến đấu vị trí. Đại địa tại Oanh Minh. Phụ cận sớm điểm cửa hàng. Thạch Điêu, Bồn Hoa, đều gặp nạn. Tựa hồ tại theo lấy đại địa Oanh Minh. Khủng hoảng run rẩy lên. Lâm Phong cũng cảm giác được không được bình thường. Không có gì ngoài Ngô Hỏa Vân hồn kỹ, pháo hỏa Oanh Minh. Cùng trùng giác môn bảy hồn vương quang hình hồn kỹ. Cái này đoán chừng là Lâm Phong gặp qua. Thả ra trước dung trong lúc đó. Động tĩnh lớn nhất hồn kỹ. Mà cái này hồn kỹ chỉ là xuất từ một cái nửa bước hồn vương tay. Lâm Phong cho tới bây giờ đều không phải chủ quan người. Trung cấp hộ thể cương khí. Dâng lên từng đạo bạch văn. Như là sóng nước. Che kín lần toàn thân. Không những như thế. Tốt nhất phòng ngự phương pháp. Liền là tiến công. Bạch Thính Hồng cán phương thiên họa kích đón gió khẽ múa. Lâm Phong hai chân đạp một cái. Lần nữa xông về phía Tôn Thanh Châu. Mà sơn lĩnh cự nhân thể. Lơ lửng giữa trời chân to. Rốt cục đạp xuống tới. Oanh long long. Chấm ngoặc kép. Thạch chân đạp dưới. Thanh sắc minh văn lóe lên một cái rồi biến mất. Tràn vào mặt đất. Lâm Phong lại phát hiện thân thể một trận lay động. Suýt nữa mất đi thăng bằng. Đành phải tạm thời thu chiêu. Đem nguyên bản dùng công kích hồn lực. Trực tiếp đánh về phía không trung. Nhờ vào đó ổn định thân hình. Tôn Thanh Châu thanh sắc minh văn cùng một cước này. Chính là một đạo huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Thanh Sơn Trấn. Dùng vạn dặm núi xanh sụp đổ lực lượng. Công về phía mục tiêu. Hồn kỹ nói rõ tuy có chút ít khoa trương. Nhưng chiến tràng chung quanh hết thảy. Lại cũng giống như phát sinh chấn. Càng thêm mãnh liệt lắc lư lên. Dung chuyển đại địa màu nâu xanh hồn lực. Trong bất chi bất giác. Đã hoàn toàn đem Lâm Phong vây quanh. Giây lát. Đầy đất thanh quang cùng ánh sáng xám dâng lên. Chèn ép hướng mới vừa ổn định thân hình Lâm Phong. Cái này vẫn là Lâm Phong. Đã đối phó cái này hồn kỹ. Vòng thứ nhất công kích thanh thế. Như không phải Lâm Phong tu vi. Đầy đủ cường đại. Chỉ sợ đợt thứ nhất chấn động. Đều có thể đòi mạng hắn. Thiên Thủy Học Viện rất nhiều học sinh. Đều biết nói. Tôn Thanh Châu có một chiêu đại sát khí một dạng huyền giai hồn kỹ. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn sẽ đối. Đúng. Một cái tân sinh sử dụng. Cũng không nghĩ ra. Phụ cận nhiều như vậy công trình kiến trúc. Hắn còn dám bướng bỉnh lấy tính khí dùng ra tới. Càng nghĩ không ra. Đối mặt một cái tân sinh. Hắn đệ nhất chiêu hồn kỹ. Liền là Thanh Sơn Trấn. Thanh quang lượn quanh. Ánh sáng xám lên. Tôn Thanh Châu hồn lực. Tận hóa thành hai loại bất đồng năng lượng. Thanh quang giống như từng đầu ồm ồm dây leo. Trực tiếp đem Lâm Phong bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Phong chỉ cảm thấy đến. Bản thân thể dần dần trở nên trầm trọng. Từ trên trăm cân. Biến thành hơn ngàn cân. Huy vũ phương thiên họa kích tốc độ. Cũng chậm lại. Tôn Thanh Châu nhìn đến lúc đó cơ thành thục. Ánh sáng xám che khuất bầu trời giống như. Nhào tới. ánh sáng xám lại là cường sát tổn thương năng lượng thể. Dày nặng thổ hệ hồn lực. Lúc này biến là xâm lược tính cực mạnh năng lượng. Vô khổng bất nhập. Công kích tới Lâm Phong. Thậm chí có ánh sáng xám. Cùng phương thiên họa kích xé rách cùng một chỗ. Phát ra chói tai cắt đứt âm thanh. Phương thiên họa kích bị đánh đến lúc la lúc lác. Giống như sóng lớn ngập trời đại hải trên. Thuyền cô độc cột buồm. Hộ thể hồn lực phi tốc tiêu hao. Đã có ánh sáng xám. Tại Lâm Phong trên cánh tay. Đụng ra dấu đỏ. Ánh sáng xám không phải thuần túy vật lý năng lượng. Lâm Phong 10 lần như một hộ thể cương khí. Lúc này chỉ có thể nóng nảy tới lui tuần tra. Lại không cách nào làm ra phòng ngự tác dụng. Sơn lĩnh cự nhân thể. Lộ ra một cái có chút mệt mỏi tiếu dung. Lâm Phong lại thiên tài. Cũng chỉ là một cái tân sinh. Vẫn là không bằng Tôn Thanh Châu. Cái này bồi dưỡng mấy năm tu luyện cuồng ma. Đại địa còn tại rung động. Một ít tu đến không đủ rắn chắc phòng. Cũng đã bị chấn ra khe hở. Khe hở càng ngày càng lớn. Đại địa lắc lư lại càng ngày càng bạo ngược. Thanh quang cùng ánh sáng xám tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Từ khắp mặt đất bốc lên ra. Lâm Phong hộ thể hồn lực tiêu hao một tia ánh sáng xám. Phương thiên họa kích đánh nát một tia lục quang. Liền sẽ có 10 đạo. Trăm nói năng lượng. Từ lòng đất chui ra. Bay nhào tới. Tựa hồ chỉ cần thời gian đủ. Lâm Phong cũng sẽ bị thanh sơn chấn dẫn phát năng lượng. Tươi sống hao chết. Mà còn. Lâm Phong nhìn lên đến. Cũng trống không bao lâu. Dây leo giống như thanh quang. Che đậy Lâm Phong bộ mặt. Không có người biết rõ hắn hiện tại. Là vẻ mặt gì. Cùng thanh sơn chấn va chạm phương thiên họa kích. Lực độ càng ngày càng yếu. Giống như tại trong cuồng phong. Sắp gãy cột buồm. Con mẹ nó. Này. Này tân sinh. Sẽ không trực tiếp bị Tôn Thanh Châu. Giết đi. Run run dày dày núp ở phía xa quan chiến các học sinh. Kinh hoàng nghị luận nói. À, không đúng không? Hắn tốt xấu là cái nội viện lão đại. Nếu là thật làm như vậy rồi. Cùng ma hồn sư, có cái gì khác biệt? Ngươi xem những cái kia dây leo. Khó chịu đều đem người buồn chết. Tôn Thanh Châu xuất thủ không có nhẹ nặng. Cái này phụ cận thạch điêu cùng thạch lâu. Đến lúc đó cũng phải tu sửa. Giết lầm một cái tân sinh. Không biết có hay không người quản a. Chấm ngoặc kép, ta thực sự bó tay. Chấm ngoặc kép, ai? Cái thế giới này liền là dạng này. Thực lực phi tôn, mạnh được yếu thua a. Chúng ta có biện pháp nào? Chỉ có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong trước mắt, bị thanh quang che đậy tầm mắt. Từ một mảnh sợi thô loạn mà nguy hiểm thanh sắc, lại đến nguy cơ trùng điệp đen kịt. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, Lâm Phong có thể cảm nhận được. Thanh sơn chấn lực lượng càng ngày càng mạnh. Tôn Thanh Châu còn tại không muốn sống nữa thúc giục hồn kỹ. Lâm Phong đoán ra Tôn Thanh Châu lý niệm chỉ cần địch nhân không ngã xuống. Vậy liền tuyệt sẽ không nương tay. Lâm Phong tán đồng cái này lý niệm. Hắn cũng là làm như vậy rồi. Nhưng bên ngoài ngập trời năng lượng loạn lưu. Đối, đúng, Lâm Phong tới nói. Cũng không phải là không thể chống đỡ. Dù là Tôn Thanh Châu sẽ không đi nương tay. Hắn bản thân lực lượng không đủ. Cũng không được. Lâm Phong lâu dài không thăng cấp. Mang theo tới hiệu quả. Liền là hồn lực nồng độ rõ rệt hơn tăng lên. Lại tăng thêm thần bí tiểu xa. Khả năng là phẩm chất tốt vô cùng võ hồn. Có thể thêm vào chứa đựng số lớn hồn lực. Cùng Tôn Thanh Châu cái này nửa bước hồn vương so sánh. Lâm Phong chất chứa hồn lực. Đã không kịp nhiều nhượng. Đối mặt thanh sơn chấn cuốn lên năng lượng loạn lưu. Lâm Phong phản kích. Lựa chọn thô bạo nhất ứng đối phương pháp. Không hổ là sơn lĩnh cự nhân thể. Thật đúng là có bản lĩnh. Lâm Phong bị thanh quang ngăn cản đến nghiêm nghiêm thật thật. Quán chú hồn lực thanh âm. Lại rất có xuyên thấu tính. Không những tiến vào Tôn Thanh Châu lỗ tai. Mà còn nơi xa quan chiến các học sinh. Cũng đều nghe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,